Chương 244, ngoài ý muốn vụ án bắt cóc. Tiểu hôn đản, nơi này là nhà ngươi. Kỳ ba nả mỹ nữ đi vào xí nì chia biệt thự trang viện, một mặt vẻ giật mình, lớn như vậy một cái trang viên, chỉ có những cái kia phú khả địch quốc tập đoàn mới có thể có được, nhìn cái này tiểu hôn đản niên kỷ không đến 20 tuổi, làm sao lại là có được một phương tập đoàn nhân vật đầu não. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn mang ngươi đến nơi đây. Kỳ ba nả mỹ nữ vẻ kinh ngạc, xí nỉ chia nhìn ở trong mắt, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Cơ hồ tất cả mọi người nữ nhân lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái này biệt thự trang viện lúc, đều sẽ kìm lòng không được xuất hiện bộ dáng này. Đối với cái này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi thông chi bọn tỷ muội gian quỷ dị. Nhìn kỳ ba nả mỹ nữ một chút, đúng là vội vã hướng phía biệt thự chạy tới. Bọn tỷ muội, chẳng lẽ trong này ngoại trừ ngươi cùng gian còn có những nữ nhân khác? Kỳ ba nạ lập tức liền bắt lấy sự tình mấu chốt, nàng nhìn xem xì nỉ chìa trên mặt có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, bên trong còn có ta những nữ nhân khác, bằng không, trong này liền ta cùng gian ở, đây chẳng phải là quá quẳng cu é cô đơn đến sao? Xì nỉ chìa ôm kỳ ba nạ mỹ nữ eo thon tiến vào biệt thự, tất cả các mỹ nữ đạt được gian tin tức đằng sau đều là có chuẩn bị. Nhìn thấy kỳ bạn nạ tiến đến một sát na, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo trực tiếp đem xì nỉ chia đẩy lên một bên, lôi kéo kỳ bạn nạ như quen thuộc cùng với nàng giới thiệu trong biệt thự các mỹ nữ. Nhìn xem cái này oanh oanh yến yến các mỹ nữ, kỳ bạn nạ cả người đều ngây người, chẳng lẽ nói căn biệt thự này các mỹ nữ đều là nữ nhân của hắn? Nghĩ tới những thứ này, kỳ bạn nạ có chút ghen ghét. Hoàn toàn chính xác, trong này rất nhiều mỹ nữ vô luận tư thái tướng mạo đều không thua nàng, thậm chí còn có mấy cái còn hơn một chút. Nguyên bản đối với mình dung mạo dáng người có tuyệt đối tự tin kỳ bạn ạ, ở chỗ này một đám trong mỹ nữ, nàng QNZ dần dần trở nên đến có chút không tự tin. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi ưa thích đồ vật. Xin nghỉ chìa nhìn xem kỳ bạn ạ cùng các mỹ nữ quen thuộc không sai biệt lắm, cùng với các nàng lên tiếng kêu gọi đằng sau, liền ôm kỳ bạn nạ đi vào mình trong phòng thí nghiệm. Tốt tiên tiến khoa học nghiên cứu thiết bị, kỳ bạn nạ dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra cái này trung tâm nghiên cứu bất phàm, bên trong khoa học thiết bị toàn bộ đều là tân tiến nhất, thậm chí có chút ở trên thị trường còn không có biện pháp mua được. Nhìn xem cơ mật như vậy, sự tình cứ như vậy bị mình dễ như trở bàn tay biết, kỳ bạn nạ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta nói ra? A, ngươi sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Xì nỉ chịa một mặt chân thành nhìn xem kỳ bạn nạ mỹ nữ, trong mắt lộ ra tuyệt đối tin tưởng ánh mắt. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, phải biết nữ nhân thế nhưng là nhất biết gạt người, nhất là mỹ lệ nữ nhân. Xì nỉ chịa cặp kia tràn ngập tín nhiệm hai con ngươi để kỳ bạn nạ có chút cảm động, khuôn mặt nàng ửng đỏ đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng xì nỉ chịa ánh mắt. Ta đối ta nữ nhân tuyệt đối tin tưởng. Xì nỉ chia lời nói rất có lực đạo, để kỳ bạn nạ không cho phản bác, khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng, mắt đẹp mông lung nhìn xem xì nỉ chia, ngượng ngùng phản bác, ta cũng không phải nữ nhân của ngươi, ngươi đừng tính sai. Chờ một lúc, chính là nói xong, xì nỉ chia ôm kỳ bạn nạ mỹ nữ đầu, đối với môi anh đảo của nàng ôn nhu hôn lên. Trải qua mấy lần đằng sau, kỳ bạn nạ cũng là có một chút kinh nghiệm, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn có chút ngượng ngùng kháng cự. Cuối cùng, tại xì nỉ chịa bá đạo thế công phía dưới, nàng liền thời gian dần qua dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Sự tình tựa hồ tiến triển vô cùng thuận lợi, chuyện kế tiếp, kỳ bạn nạ không có chút nào phản kháng, xì nỉ chịa cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt được nàng tấm thân xử nữ. Lần này kịch liệt vận động bên trong, xì nỉ chịa QNZ thấy được cái này mỹ nữ sát thủ mặt khác ôn nhu mà huyền phong thái. Cứ như vậy, kỳ bạn nạ mỹ nữ trở thành căn biệt thự này trang viện lại một cái nữ chủ nhân. Đối với trung tâm nghiên cứu có cực kỳ hưng thịnh thú, kỳ bạn nạ mỹ nữ trở thành kế mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hạ nghệ đạ dạ ổ cổ đằng sau vị thứ ba nhân viên nghiên cứu, từ nữ sát thủ đến sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, nghề này nghiệp khoảng cách thế nhưng là rất lớn, dứt khoát đây hết thể kỳ bạn nạ mỹ nữ đều có thể thoải mái mà khống chế xuống tới. Mấy ngày sau, xì nỉ chịa cùng gian tay trong tay rất ấm áp đi tại trên đường cái. Nói thật, xì nỉ chịa rất hưởng thụ dạng này ấm áp thời khắc, cùng mình yêu thích nữ nhân cùng một chỗ dạo bước tại bên đường, từng bước tựa như là dắt tay kinh lịch nhân sinh của bọn hắn con đường đồng dạng, có một phen đặc biệt tư vị. Xì nỉ chịa, chung quanh của chúng ta giống như ẩn giấu đi rất nhiều người gian cùng xin ý chỉ song tu lâu như vậy, nội công tu vi tự nhiên là càng ngày càng tăng. Có được cao thâm như vậy tu vi linh hồn nàng năng lực thế nhưng là tăng cường rất nhiều, muốn phát hiện một số người hành tung tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ là cảnh sát phá án đi, ngươi nhìn cái kia mỉ sợi bao xin ý chỉ mình phía trước cách đó không xa cũ nát xe tải nhỏ nói ra, những này ẩn tàng nhân viên hắn đã sớm phát hiện, chỉ là hắn cảm giác những người này không có ác ý gì, cũng đối xin ý chỉ bọn hắn không tạo thành uy hiếp, tự nhiên cũng liền không thèm để ý chúng ta qua xem một chút đi nói gian liền ngăn đón xin ý chỉ hướng về kia cái xe tải nhỏ chạy tới. Xin ý chỉ cùng gian đều là người tu luyện, đoạn đường này cơ hồ là thơ y gian trong nhà y mà tờ, gian cùng xin ý chỉ liền đến xe trước mặt. Mở gù cảnh sát, các ngươi đang phá án A gian kéo ra cũ nát xe tải nhỏ cửa xe, nhìn xem trong xe mang theo nghe lén thai nghe mở gù cảnh sát, rất ngạc nhiên nói. Tiểu, gian, xin ý chỉ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian cùng xin ý chỉ đột nhiên xuất hiện cũng là dọa mở gù cảnh sát nhảy một cái. Hắn có chút chưa tỉnh hồn nhìn một chút hai người, rất nghi ngờ hỏi. À, ta cùng xin ý chia dạo phố đến nơi này, xem lại các ngươi trong này pha án, liền lên đến chào hỏi gian ôm xin ý chia cánh tay, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc nói ra, tốt, sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi trước xin ý chia, gian, các ngươi chờ một chút nhìn xem gian cùng xin ý chia sắp rời đi, mở gủ cảnh sát do dự một hồi đằng sau, lập tức gọi hắn lại nhóm. Xin ý chịa cùng gian không hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem mở gủ cảnh sát, mở gủ cảnh sát, có phải là có chuyện gì hay không cần chúng ta hỗ trợ a? Các ngươi lên xe trước lại nói. Mở gủ cảnh sát không nói lời gì liền đem xin ý chịa cùng gian kéo đến cũ nát mì sợi trong bọc, ngay sau đó, từ rộng thùng thình áo khoác trong túi lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho xin ý chịa. Đây là tạ cấy nạ ổ cổ gian cầm qua ảnh chụp nhìn lại. Chỉ gặp phía trên kia một tòa cao ốc phía trước đứng đấy một cái tóc ngắn cô gái xinh đẹp, một thân màu lam nhạt váy liền áo, trong ngực ôm một con chó nhỏ, khuôn mặt trắng nõn bên trên mang theo nụ cười ngọt ngào. Gian, ngươi biết cô bé này a? Nghe được gian há miệng liền nói ra cô bé này danh tự, mở gủ cảnh sát có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng là lớp chúng ta bên trong đồng học a, ta đương nhiên nhận biết nàng. Gian nhìn thấy mở gủ cảnh sát dáng vẻ, cảm giác chuyện lần này hẳn là cùng cái này nạ ổ cổ có quan hệ, thế là, rất ngạc nhiên mà hỏi, mở gủ cảnh sát, có phải hay không nạ ổ cổ đã xảy ra chuyện gì nàng bị người bắt cóc? Nói xong, mở gủ cảnh sát liền nói rõ với xin ý chỉ toàn bộ đầu đuôi sự tình. Tạ cấy nạ ổ cổ buổi sáng hôm nay thời điểm bị người bắt cóc, ngay sau đó, không đến thời gian một tiếng, bọn cướp liền gọi điện thoại tới nói muốn 1 tỷ nguyên. Bọn hắn lần này chính là muốn thừa dịp cùng bọn cướp giao dịch thời điểm, giải cứu con tin, bắt lấy bọn cướp. Xin ý chỉ nghe xong mở gủ cảnh sát tự thuật đằng sau, lại nhìn một chút cái này trên tấm ảnh cô gái xinh đẹp, trong đầu lờ mờ có chút ấn tượng. Tệ tản trung học cao cấp là rất nổi danh trung học cao cấp, có thể tiến vào cái này trung học cao cấp vào học nữ sinh cơ hồ đều là tướng mạo tuyệt hảo mỹ nữ, thí dụ như cái này trên tấm ảnh tạ cẩy nạ ổ cô. Chỉ là xin ý chỉ từ khi đi vào thế giới này, cũng rất ít đi trường học đi học, vì vậy đối với cái này mỹ nữ ấn tượng cũng chỉ có lẻ thẻ một điểm mà thôi. Hắn nhớ kỹ cái này mỹ nữ an vị ở bên tay phải của chính mình vị trí tựa cửa sổ, mỗi ngày liền ưa thích ngơ ngác kéo lấy cái cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, là một cái rất yên tĩnh, không màng danh lợi nữ hài nhi. Ngay tại xin ý chỉ trầm tư thời điểm, mở gủ cảnh sát máy giám thị tại bên trong truyền đến thanh âm của một nam tử. Nghe hắn nóng nảy ngựa khí hẳn là tạ cậy nạ ổ cổ ba ba. Tiền ta đã mang đến, nạ ổ cổ đến cùng ở nơi nào, ta muốn nhìn nàng. Tạ cậy tiên sinh ngựa khí lộ ra rất gấp, hắn cầm hành động điện thoại, đối với cái kia một đầu bọn cướp thúc giục nói. Đừng nóng nội nha, trước cho ngươi nhìn một cái theo sát lấy, từ một cái đầu hẻm đột nhiên thoát ra một cỗ xe buýt, thắng xe gấp một cái liền xuất hiện tại tạ cậy trước mặt, xe buýt pha lê đều có màn cửa cản trở. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Lúc này, bên trong bọn cướp cố ý xốc lên một cái cửa sổ màn cửa, lộ ra bị trói ở nạ ổ cổ bóng lưng. Nạ ổ cổ, các ngươi mau thả nàng, ta hiện tại liền lấy tiền đi qua. Tạ cửa tiên sinh lo lắng gào thét, hắn mở cửa xe, từ bên trong cầm một cái màu đen vali xách tay liền muốn từ bên trong đi tới. Nhưng mà, hắn một chân vừa phóng ra cửa xe, bọn cướp thanh âm liền chuyển tới, đợi một chút, có phải hay không cảnh sát QNZ đến đây giao dịch hủy bỏ đối diện bọn cướp đột nhiên cúp điện thoại, theo sát lấy, từng chiếc xe cảnh sát liền từ bốn phương tám hướng đuổi đi theo, chiếc kia xe buýt né tránh không kịp, trực tiếp tăng lớn chân ga đối với xa xa bờ biển vọt tới. Ga ho the tờ xe buýt vọt thẳng phá ven đường hàng rào phòng vệ, phu phu một tiếng liền lái vào trong biển. Nhìn xem lao xuống dốc núi xe buýt, Tạ Cử tiên sinh trong tay màu đen và ly sách tay lơ đãng rơi trên mặt đất, bên trong tràn đầy tiền giấy từ bên trong bay ra, nhưng mà, phi thường kỳ quái là cái kia một sấp sấp thật dày tiền, ngoại trừ tờ thứ nhất là tiền thật bên ngoài, cái khác đều là dùng bào chi cắt may tốt giả tiền. Một màn trước mắt để mở gủ cảnh sát có chút kinh ngạc, bọn hắn nhìn tận mắt cái kia xe buýt xông vào trong biển, cuối cùng, chậm rãi chìm vào đáy biển. Sau mười mấy phút, vớt xe QNZ lần lượt đổi tới, một phen vất vả vớt đằng sau, ngoại trừ cái kia xe buýt bên ngoài, mở gủ cảnh sát bọn hắn không có nhìn thấy Tạ Cẩy Nạ Ổ Cô. Nàng cả người thật giống như tại xe buýt chìm vào đáy biển cái kia một sát na, đông biến mất đồng dạng. Nhìn xem xe buýt bên trên trống rỗng, gian lộ ra rất là thương tâm, dù sao mình bạn học cùng lớp cứ như vậy không biết tung tích, đổi lại là ai cũng sẽ có chút lo lắng. Xe buýt vớt sau khi đi ra, mở gủ cảnh sát thủ hạ liền bắt đầu cẩn thận thăm dò.